Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Shiva thu hoạch. Nhưng là, Shiva nắm đấm trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Đánh hụt, quả nhiên, chỉ biết sau 5 phút trong nháy mắt đó sao không nghĩ tới nhanh như vậy liền mở ra hollow hóa. Shiva có chút tiếc nuối. Mới vừa là giết Obito thời cơ tốt nhất. Thế nhưng hắn bỏ lỡ. Chỉ là để Obito trọng thương mà thôi. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Obito thực sự dễ dàng như vậy giết chết nói. Vậy hắn cái này đại boss cũng sẽ không cần lăn lộn. Huống chi, coi như là giết hắn đi. Cũng không nhất định chết. Dù sao, hắn chính là nắm giữ Uchiha cấm thuật Izanagi, người. Cái kia nhưng là đem đối với mình tất cả bất lợi đều chuyển hóa thành giống như ảo mộng vậy mạnh. Nhất năng lực, cho dù là tử vong kết quả, cũng có thể nghịch chuyển. Chẳng những phá giải ta thời không nhẫn thuật, còn tìm được đối ứng nhược điểm sao? Quả nhiên không thể xem thường ngươi a. Obito nội tâm so với hắn biểu hiện ra muốn rung động nhiều. Liền đã từng đệ tứ Hokage đều là dựa vào tốc độ tới miễn cưỡng công kích được hắn. Thế nhưng bây giờ Shiva lại lựa chọn bên kia thức, mạnh mẽ phá giải hắn thời không nhẫn thuật. Thế nhưng, để Obito cảm thấy đáng sợ cũng không phải Shiva phát hiện hắn thời không nhẫn thuật nhược điểm ấy, mà là tại nhất mở thời điểm. Hắn nhớ muốn đem Shiva hút vào hắn dị không gian lại bị Shiva ngăn trở. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thời không hoàn toàn không bị hắn thao túng. Uchiha Shiva, ngươi là một gia hỏa. Cảm nhận được thân thể mình trọng thương. Obito chính mình hắn không thể ở lại chỗ này. Hắn lập tức mở ra thần uy. Kamui, thân thể từ từ hút vào hình xoắn ốc vặn vẹo trong không gian. Tiêu thất phía trước dùng hắn duy nhất Seragon có thâm ý khác nhìn hắn một cái. Vốn cho là mấy năm trước gây nên ta chú ý. Ta liền đủ rất coi trọng. Thế nhưng, không ngờ tới dưới mí mắt đều có thể phát triển trở thành cái dạng này. Vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đơn giản là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc quái vật. Shiva không có xuất thủ. Chính hắn chính mình không giữ được Obito. Cũng không có ngăn cản. Hơn nữa ngăn trở cũng vô ích. Lấy hắn còn dư lại chakra. Căn bản không đủ để đem Obito thế nào. Shiva chỉ là lẳng lặng nhìn Obito biến mất ở trong không khí. Nhìn bị Obito chậm rãi vặn vẹo thời không cánh. Shiva nở nụ cười. Lần này thật đúng là cảm ơn ngươi a. Để cho ta học được không phải mất đồ, sợ rằng Obito có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trải qua lúc này đây cùng Shiva tiếp xúc, sẽ để cho Shiva bước ra một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Ở vô số hình lập phương tạo thành không gian kỳ dị. Không gian bị bóp méo. Obito thân thể xuất hiện tại dị trong không gian. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Obito che ở hình lập phương bên trên. Thở hổn hển. Thân thể hắn bị nổ thành trọng thương. Một cánh tay càng là trực tiếp chặt đứt. Bất quá hắn để ý không phải của hắn thương thế. Thương thế của hắn, miễn là không chết, có thể lợi dụng Bạch Zetsu tiến hành trị liệu. Hắn áo não là xem thường Shiva thực lực. Sớm biết lần này nên đem Pain cũng mang tới. Bởi vì, này một lần hắn phát hiện Shiva đuổi kịp Orochimaru cùng Sasori sau đó. Liền tự mình một người theo sau. Vốn cho là, miễn là lợi dụng Uchiha trong nội tâm hắc ám. Muốn trưởng khống Shiva, cũng không cần quá khó khăn. Nhưng là nào biết đâu rằng Shiva căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa, mạnh ngoại hạng. Uchiha Shiva, Uchiha Shiva, Obito trong miệng một lần lại một lần lẩm bẩm tên này. Dường như muốn đem dấu vết trong linh hồn một dạng. Phong quốc, nhìn biến mất ở trước mặt Uchiha Obito. Mei Terumi vội vã qua đây đỡ Shiva. Shiva khoát tay áo, bình tĩnh nói. Ta không sao, chỉ là chakra tiêu hao có chút nghiêm trọng mà thôi. Không có có thụ thương, hắn chính là Akatsuki thủ lĩnh. Mei Terumi nói rằng, chính là người này thao túng đệ tứ Mizukage Yagura. Vốn là muốn bắt hắn lại. nhưng khi nhìn đến liền Shiva đều không thể bắt hắn lại. Mây Terumi không sai biệt lắm liền buông tha cái ý niệm này. Hắn là vụng trộm thủ lĩnh, trên mặt nổi thủ lĩnh do người khác. Hai cái thủ lĩnh, trên mặt nổi cái kia cái thủ lĩnh so với cái này còn mạnh hơn. Cho nên ta nói, không có việc gì không nên đi trêu chọc Akatsuki. Người bên trong, người không thể trêu vào. Nghe vậy, Mei Terumi có chút sinh khí. Bất quá nghĩ đến lần này ít nhiều Shiva. Nếu không, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Xin lỗi, lần này đem ngươi cũng liên lụy vào. Không phải, ta đã được đến thứ ta mong muốn. Lần hành động này, ta rất hài lòng. Shiva vừa cười vừa nói. Obito là như thế nào vận dụng thời không nhẫn thuật? Hắn không sai biệt lắm có thể lý giải. Tuy nói tự thân ho lâu hóa hắn không thể ngăn cản. Thế nhưng nếu như là thần uy, Kamui, vặn vẹo nói, hoàn toàn có thể tiến hành quấy nhiễu. Từ cái này phương diện, Shiva hoàn toàn có thể chính mình nghiên cứu ra thuộc về mình thời không nhẫn thuật. Người cũng biết người muốn tình báo a. Mới vừa cái kia đeo mặt nạ nam nhân, chính là thao túng đệ tứ Hokage Yagura nhân. Nhưng là hắn tại sao muốn thao túng đệ tứ Mizukage đâu? Vấn đề này hay là chờ ngươi trở về? Tự mình nghĩ đi, chúng ta có thể đi về. Lúc này đây đi ra, ba cái Akatsuki không có bất kỳ ai giết chết. Shiva lắc đầu, cái kia khôi lỗi sư không phải là bị ngươi giết chết sao? Cũng không có, cuối cùng cái kia một cái thời điểm, được cứu tới, bằng không, ta cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của hắn. Thân thể bị đánh bể, nhưng là lại đem trái tim cầm đi. Đối với Shiksa Sasori mà nói, thân thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Miễn là trái tim bất diệt, cái kia có thể tiếp tục sống sót. Đi thôi, ta phải đi về tu luyện. Shiva đối với thời không nhẫn thuật có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Trải qua cùng Obito đánh một trận, có thể thật tốt tiến hành nghiên cứu. Đi thôi, Mei Terumi liếc Shiva giống nhau. Dọc theo đường đi vẫn nghe Shiva sai phái. Để cho nàng cái này làm Mizukage đều không có ý tứ. Hai người tấn nhanh rời đi phong quốc. Sau đó ở sóng quốc phân biệt sau đó. Mei Terumi trở về chính mình thủy quốc. Mà Shiva thì là cho Kakashi bọn họ phát tối sầm lại bộ mật báo. Nói cho chính bọn nó bình an về sau liền vội vã chạy tới ẩm ướt xương lâm đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.